Chương 4. 948 vì ngươi mặc nghiệm. Quỳ trên mặt đất lớn thiếu phu nhân La Thị, mỹ mắt có chút run đống nhúc nhích, đống nhiên cảm thấy tiểu thái tử phi lời này, QNZ làm cho người rất quen thai đi tại theo tiểu mặt than tiếng quát rơi xuống, hơn 10 đầu như quỷ mị bóng đen, ôm theo tiếng gió vun vút mà đến, siêu siêu siêu liền xuất hiện ở tiểu thái tử phi sau lưng. Cầm đại công tử không hiểu kéo ra khỏe miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có chút đồng tình nhìn vị kia giáp lộ vương tử một chút, luôn cảm thấy con hàng này tiếp xuống vận mệnh, hẳn là sẽ đờ ơ y bi thảm. Hắn hiện tại có nhiều hành, chờ một lúc liền sẽ có bao nhiêu thảm lấy kinh nghiệm của hắn suy đoán, trên cơ bản mỗi một cái cùng tiểu mặt than lên xung đột chính diện hàng, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Giáp lộ vương tử nhíu mày nhìn về phía tiểu mặt than, lập tức thượng hạ dò xét nàng một vòng, nhếch môi cười cười, thế nào, tiểu nương tử hẳn là nghị xung phong nhận việc. Trở thành bản vương tử thứ 34 phòng ái thiếp hắn một câu chưa xong, một tên tử lâm vệ liền một bàn tay hướng trên mặt hắn quét tới. Giáp lô vương tử cũng là cái có chút thân thủ người, không hoàn toàn là cái bao cỏ. Mắt thấy tử lâm vệ một trường quét tới, nam nhân này liền lùi về phía sau mấy bước, vung ra một quyền, cùng tên kia tử lâm vệ quét tới trưởng phong đụng tới. Lập tức sắc mặt có chút biến đổi, hướng về sau liền lùi mấy bước. Vương tử hơn 10 tên khỏe mạnh rất rút bộ lạc tộc nhân sắc mặt tức giận xuống tới. Cái kia hai tên lộ ra cái bụng mỹ cơ, QNZ hốt hoảng chạy tiến lên đây, âm thanh gọi nói, các ngươi chơi cái gì, các ngươi có thể nào đối vương tử vô lễ như thế? Vương tử. Trong đó một tên mỹ thiếp quay đầu trừng mắt về phía kiểu một phương hướng, tức giận lên tiếng nói, ngươi là người phương nào sao dám đối vương tử hạ độc thủ, có biết hắn là ai? Hắn là rông dài kiểu một không kiên nhẫn quát to một tiếng. Khoát tay một cái nói, đều ném ra bên ngoài. Là mấy tử lâm vệ bước nhanh đến phía trước, một tay một cái cầm lên rất rút bộ là người, cất bước đi ra ngoài. Giáp lô vương tử tuy rằng tránh đi lúc trước thế công, làm sao hai ba cái tử lâm vệ cùng nhau lên đến vây công hắn, kể từ đó, hắn làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Hai ba chiêu phía dưới, tử lâm vệ liền đem hắn cho hoàn toàn chế phục. Lúc này giáp lô vương tử bị một tên tử lâm vệ nói trong tay. Mặt đỏ bừng lên, trong miệng cuống quýt lộ ra cuồng giống to nói, đây chính là các ngươi thần châu người đạo đãi khách, về sau ra cửa cũng đừng hướng người khác nói khoác thần châu người hiếu khách. Ha ha, hiếu khách cái rắm. Tiểu mục lánh lạnh nhìn qua người man dợ kia một chút, đồng nhiên đưa tay ra hiệu, chờ một chút. Mấy tên tử lâm vệ âm thầm xem xét tên kia vương tử một chút, đồng đều ở trong lòng vì hắn mặc niệm một lần. Thật tốt bị bọn họ xách ra ngoài không tốt sao. Thế nào cũng phải lại đi treo chọc tiểu thái tử phi. Thế nào, 34 thiếp. Giáp lỗ vương tử đắc ý xông tiểu thái tử phi cười cười. Hiện tại rốt cuộc biết phải sợ dô y sao, ta có thể nói cho ngươi. Ta giáp lô bà con hàng này lời còn chưa nói hết. Liền bị mặt bên trên truyền đến một đạo đau rát cảm giác đau cho bị khiếp sợ. Giáp lỗ vương tử ánh mắt, nháy mắt đỏ bừng vô cùng. Trong mắt mạo hiểm từng tia ánh lửa. Nộ trừng đứng ở trước mặt mình. Tay cầm một cái thước tiểu mặt than, gào thét giận dữ nói, người bà cô này nhóm lại dám đánh ta ba, xem ra, này thước đánh người vẫn là vô cùng đau đớn. Hai lần vỗ xuống, giáp lô răng đến rơi xuống ba viên, liên quan cả trương má trái đều hồng sưng phồng lên. Con hàng này bị người hai tay bắt chéo sau lưng, hai tay không thể động đậy, chỉ có thể không ở xoay chuyển động thân thể ý đồ tránh thoát, trong miệng quyết tâm giống như gầm thét.